Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 161. Một cái phi thường có tiếng hai lưu diễn viên. Hát đi hotel bắt đầu ở các phương tiện truyền thông lớn đánh quảng cáo. Trong lúc nhất thời, hát đi khách sạn quảng cáo che ngợp bầu trời xuất hiện ở đại chúng tầm nhìn bên trong. The New York Times. The Los Angeles Times, Los Angeles Tài chính báo chờ báo chí, tỉ mỉ giới thiệu HD Hotel, đem nơi này miêu tả thành một người thế giới cực lạc. Chỉ cần đi tới nơi này, có thể tự do hưởng thụ đánh bạc lạc thú. HD Hotel có sang trọng nhất sòng bạc, chỉ cần ngươi số may. Ở đây có thể một đêm phất nhanh, còn có xa hoa nhất khách sạn, tối ngon miệng mỹ tử mỹ thực, vô số mỹ nữ. Các loại giải trí phương tiện, khách sạn dự tính ngày 10 tháng 10 khai trương. Đến lúc đó gặp có các loại chính sách ưu đãi. Mặc kệ ngươi từ nơi nào đi máy bay đến Las Vegas. Chỉ cần cầm vé máy bay là có thể ở sòng bạc hối đoái giá vé 1/10 thẻ đánh bạc. Dù cho ngươi từ New York bay tới, $200 vé máy bay cũng cho ngươi $20 thẻ đánh bạc. Đương nhiên những chủ mã này là bùn mã, không thể trực tiếp hối đoái thành tiền mặt, cần tập trung thắng mới có thể hối đoái thành tiền mặt thẻ đánh bạc. Los Angeles có chuyên môn sòng bạc đưa đón xe buýt, giá vé $7. Nếu như ngươi đi sòng bạc chơi, cùng ngày vé xe có thể hối đoái thành thẻ đánh bạc. Sòng bạc còn có các loại nhận thưởng hoạt động, mỗi 2 giờ mở một lần thưởng, chỉ cần tập trung $1. Liền có khả năng bắt được trung cực giải thưởng lớn, thắng được tất cả mọi người tập trung tiền thưởng. Mấy ngày sau, mới nhất một kỳ Playboy tạp chí xuất bản, mặt trên dùng 5 trang độ dài, mười mấy tấm bức ảnh giới thiệu Flamingo sòng bạc, tất cả đều là màu sắc rực rỡ bức ảnh. HD Hotel sòng bạc tráng lệ, quả thực dường như hoàng cung, so với mọi người nhìn thấy bất kỳ một nhà sòng bạc đều cao cấp hơn nhiều lắm. Đài truyền hình cũng bắt đầu luân phiên quảng cáo. Colombia đài phát thanh, NBC phát đi bằng truyền hình bao trùm toàn Mỹ. Sau đệ nhị thế chiến nước Mỹ 30 triệu gia đình. Đã có 2 triệu gia đình dùng tới máy truyền hình. HD biết, tương lai TV sản nghiệp gặp nhanh chóng hưng khởi. Thành làm mọi người chủ yếu nhất giải trí phương thức. Vì lẽ đó hắn đầu tư nhà máy sản xuất TV. Sau này mấy chục năm máy truyền hình tuyệt đối không lo bán. Hậu thế nhà nào đình không phải có một đài thậm chí nhiều đầu TV. Hơn nữa liên tục đổi mới. HD phim tổng cộng chế tác 6 đoạn quảng cáo. Mỗi cái quảng cáo thời lượng đại khái khoảng 3 phút. Trong video Ava Gardner cùng Heidi Lama là sòng bạc đại sứ hình ảnh. Mang theo mọi người lãnh hội sòng bạc mị lực. Heidi Lama được khen là Hollywood có mị lực nhất nữ nhân. Ava Gardner hiện tại càng bị xưng là Hollywood một đời mới gợi cảm nữ thần. Hai người này quảng cáo tuyệt đối đầy đủ hấp dẫn người. Chỉ là những này quảng cáo, HD liền ném vào $50 vạn. Có điều hắn cảm thấy số tiền kia hoa rất tất yếu. Một bộ phim chiếu phim trước đều phải tiến hành khu vực rộng lớn tuyên truyền. Huống hồ đầu tư ngàn vạn sòng bạc đây. Căn cứ khoảng thời gian này điều tra tặng lại. Phát hiện hiệu quả quả thật không tệ. Bờ biển đông rất nhiều thành thị người đều biết HD Hotel sòng bạc muốn khai trương sự tình. Càng là Los Angeles bên này, có miễn phí xe buýt ngồi. Rất nhiều người biểu thị cuối tuần có thể quá khứ chơi một hồi, coi như du lịch thả lỏng. Sự tình làm tốt, HD nghênh đón nhàn nhã thời gian. Đáng tiếc nữ nhân không ở. Ava Gardner chính đang quay chụp điện ảnh tung hoành tứ hải. Bây giờ người ở New York, thậm chí sau đó phải đi nước Anh quay chụp một đoạn hí. Lolita Elizabeth Taylor cũng ra ngoài. The Professional chế tác hoàn thành, do Metro-Goldwyn-Mayer phụ trách phát hành. Hiện tại chính mang theo chủ sang đoàn đội toàn Mỹ các nơi tuyên truyền. Phòng chừng muốn tháng sau mới có thể trở về. Chờ trở về điện ảnh sẽ chính thức chiếu phim. Đang lúc này chuông điện thoại reo. Cầm lấy tới đón nghe. Là Heidi Lama đánh tới. HD, Ta cùng Nolan đạo diễn chọn một nhóm nam diễn viên. Đã thu dọn thật danh sách. Ngươi có thời gian hay không nhìn? Heidi hỏi. Có thời gian. Đến ta trang viên đi. Heidi nói. Ghost kịch bản sau khi hoàn thành. Heidi giao cho Nolan cùng Heidi Lama phụ trách. Đoàn kịch chủ bị là một cái phi thường chuyện phiền phức. Càng là nam số một Sam chậm chạp không tiễn ra đến. Heidi Lama đi đến trang viên. Trong cặp văn kiện bày đặt một sấp diễn viên hồ sơ. Mặt trên mang theo bức ảnh thuận tiện chọn. Hồ sơ trên ghi chép diễn viên cuộc đời cùng dĩ vãng tác phẩm. Heidi đưa qua phần thứ nhất. Đồng thời giới thiệu, Laurent Olivier, từng thu được Oscar tốt nhất nam chủ đề danh. Sân khấu kịch cùng điện ảnh đều có phi thường đặc sắc biểu hiện. Vivian lão công, Heidi nhìn Laurent Olivier sơ yếu lý lịch. Năm nay đã 40 tuổi. Có điều hóa trang cũng không thành vấn đề. Mời quá sao? Heidi hỏi. Heidi than buông tay. Ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói. Mời quá. Có điều trung gian ra chút sự cố. Laurent Olivier thu được chúng ta gửi qua cố sự giới thiệu tóm tắt. Vivian dĩ nhiên coi trọng Millie nhân vật này. Laurent Olivier tin đáp lại nói. Nếu để cho Vivian biểu diễn Millie nhân vật này, hắn sẽ đồng ý biểu diễn Sam. Heidi nói xong nhìn về phía Heidi. Vivian quá có tiếng, cuốn theo chiều gió Scarlett nhân vật này thâm nhập lòng người. Để Scarlett trở thành hot nhất đại minh tinh. Còn có sau khi cầu Waterloo, để Vivian sức hiệu triệu có 102. Nếu như nàng đến diễn Millie, tuyệt đối sẽ hấp dẫn vô số khán giả đi vào rạp chiếu phim. Tối thiểu phòng bán vé có bảo đảm. Có điều, bộ phim này là Heidi tâm huyết. Nàng như thế nào cam lòng liền như vậy giao cho người khác. Có điều Heidi mới là người đầu tư. Vivian có phòng bán vé bảo đảm. Nàng cũng không biết Heidi gặp làm sao tuyển. Heidi vừa liếc nhìn Laurent Olivier bức ảnh. Đem hồ sơ ném đến bên cạnh. Cái kế tiếp là ai? Heidi hơi sững sờ. Ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Heidi tựa như cười mà không phải cười nhìn nữ nhân. Ngươi rất nhớ ta tìm hắn đến diễn sao? Heidi bị hỏi đến nói không ra lời. Heidi đưa tay sờ sờ nữ nhân mặt. Nói rằng, ta trước sau cho rằng, một người đàn ông có thể phong lưu, nhưng không thể hạ lưu. Có thể không cao thượng, nhưng không thể vô liêm sỉ. Ngươi cảm thấy cho ta sẽ vì phòng bán vé, liền từ bỏ trước hứa hẹn sao? Nữ nhân, ngươi muốn sai rồi. Heidi con mắt tỏa ánh sáng, dùng mặt sượt tay của người đàn ông. Có lỗi với Heidi, là ta nghĩ sai rồi. Ta xin lỗi. Hai người tiếp tục chọn. Jean, Kelly thế nào? Heidi nhìn một chút Jean, Kelly tư liệu. Năm nay 34 tuổi. 1945 năm diễn viên chính Thúy Phượng diễm khúc khiến thu được Oscar ảnh đế đề danh. Nhìn bức ảnh Heidi cảm giác thấy hơi nhìn quen mắt. Cẩn thận suy tư một hồi chợt nhớ tới đến rồi. Này không phải hậu thế Singin in the Rain vai nam chính sao? Chính mình đem Singin in the Rain sớm làm ra đến. Cho Johnny Fontaine. Đoạt cái này Jean Kelly chân chính thành danh nhân vật. Xem ra. Cái này Jean Kelly điều kiện không sai. Phù hợp Sam hình tượng. Heidi cân nhắc là không phải có thể dùng bộ phim này bồi thường hắn một hồi. Có điều hắn cũng không có lúc này quyết định. Mặt sau còn có vài phần hồ sơ. Xem xong lại nói. Sau đó là cái tuổi trẻ soái ca. Montgomery Clift, 27 tuổi. Thân cao 1m78. Bên ngoài anh Tuấn. Biểu diễn qua mấy cái nhân vật. Nhưng không có thu hoạch thưởng. Heidi nhìn thấy danh tự này cảm giác thấy hơi ấn tượng. Bỗng nhiên từ trong đầu đào ra một đoạn ký ức. Hắn nghĩ tới. Cái tên này đã từng cùng khác một đời Elizabeth Taylor từng có một quãng thời gian rất dài tình yêu. Cái này không cần. Heidi đem hồ sơ phi thường thẳng thắn ném đến bên cạnh. Sau đó còn có Lee Bowman. Kha Nạp Oai. Glenn Foster mấy cái đã ở Hollywood có chút danh tiếng diễn viên. Heidi cảm thấy đến điều kiện của bọn họ đều còn có thể. Dù sao này đã là Nolan cùng Heidi chọn quá. Cuối cùng còn có một phần hồ sơ. Heidi cầm lấy đến xem xét một ánh mắt. Nguyên bản hắn cũng không quá để ý, nhưng là nhìn thấy mặt trên người nọ có tên tự sau chính là sững sờ. Ronald Wilson Reagan. Hardy nhìn kỹ một lần sơ yếu lý lịch, lại nhìn bức ảnh, cuối cùng xác định đây chính là vị kia 20 năm sau làm California thống đốc, 30 năm sau trở thành tổng thống Reagan. Năm 1937 Reagan tiến vào Hollywood, đóng vai không ít nhân vật, có điều bình thường đều là vai phụ hoặc là nhị lưu nhân vật. Thế chiến thứ hai bạo phát sau, Reagan nhập ngũ ở không quân đi lính. Có điều hắn không có ra chiến trường, mà chính là quân đội quay chụp huấn luyện đề tài phim nhựa. Sau khi xuất ngũ Reagan trở về Hollywood, 2 năm qua cũng diễn quá một ít nhân vật, có điều cũng không có hồng lên. Hardy nhớ tới Reagan làm diễn viên mãi cho đến thập kỷ 60. Sau đó gia nhập đảng phái. Không quá 2 năm tham gia California thống đốc tuyển cử dĩ nhiên thắng lợi. Từ đây chính thức bước lên chính đồ. Ở California thống đốc vị trí một làm chính là 8 thâm niên. Reagan có một cái đầu hàm là diễn thuyết gia. Đây là cùng hắn ở Hollywood cùng radio người chủ trì trải qua không thể tách rời. Năm nay đã 36 tuổi Reagan. Chỉ có thể coi là Hollywood nhị lưu diễn viên. Có điều chính là cái này không ai xem trọng nhị lưu diễn viên. Nhưng ở mấy chục năm sau thành nước Mỹ tổng thống. Thế sự biến hóa ai có thể nghĩ tới chứ? Hardy suy nghĩ một chút. Cầm lấy 2 phân hồ sơ giao cho Hardy. Hardy, ngày mai đem 2 người kia gọi vào truyền hình công ty. Ta quá khứ diện thế một hồi. Hardy nói. Hardy nhìn 2 người hồ sơ. Jean, Kelly, cái này nàng không tính bất ngờ. Ronald, Reagan. Đối với Hardy chọn Reagan, Hardy hơi kinh ngạc. Nàng cảm giác những này nam diễn viên bên trong, Reagan tuyệt đối không tính là xuất sắc. Có điều nếu ông chủ lớn lựa chọn bọn họ, khẳng định có đạo lý của hắn. Ngày mai ta khiến người ta thông báo bọn họ. Hardy nói, đem hồ sơ thả ở bên cạnh. Hardy kéo Hardy tay, năm nay Los Angeles khí trời nóng quá. Đi, theo ta đi bơi. Bên trong trang viên có một cái khổng lồ hồ bơi. Nước ao bích lục. 2 cái bóng người ở trong ao nước nô đùa, thỉnh thoảng bắn lên kịch liệt bọt nước. Ngày mai, HD phim, tuyển vai trong phòng, HD ngồi ở chính giữa. Nolan đạo diễn cùng HD ngồi ở 2 bên. Jean, Kelly đi tới. Đối với 3 người gật đầu vấn an, Nolan để Jean, Kelly biểu diễn một đoạn. Jean, Kelly sân khấu kịch diễn viên xuất thân, biểu diễn bản lĩnh rất sâu. Có điều Hardy nhưng có chút không hài lòng. Hắn cảm giác Jean, Kelly biểu diễn hơi có chút hết sức. Hay là cái này cũng là sân khấu diễn viên bệnh chung. Reagan đi vào tuyển vai thất. Reagan năm nay 36 tuổi. Thân cao 185. Tướng mạo thận trọng đẹp trai. Hơn nữa, sau đó cái tên này càng già càng soái. Chẳng trách có người nói hắn là kỳ trước tổng thống bên trong đẹp trai nhất. Nhìn thấy ngồi ở bàn hội nghị sau mấy người, Reagan gật đầu vấn an. Hardy tiên sinh, Nolan đạo diễn, Lama tiểu thư chào buổi sáng. Không nghĩ đến Reagan dĩ nhiên nhận ra mình. Người biết ta? Hardy hỏi. The New York Times ở đưa tin Playboy tạp chí kỳ tích lúc đã từng đăng quá ngài một tấm ảnh chân dung bức ảnh. Ta nhớ kỹ ngài dáng vẻ. Reagan cười nói. Hardy tâm nói. Cái tên này xác thực rất biết giải quyết, rất hiểu nói chuyện. Tốt lắm, mới vừa cho ngươi kịch bản đoạn ngắn. Ngươi biểu diễn một hồi chúng ta nhìn. Hardy nói. Reagan gật gù, ấp ủ tâm tình biểu diễn lên. Hardy phát hiện Reagan biểu diễn rất chân thành. Cùng chính quy diễn viên có rất khác nhiều. Tình cảm của hắn càng tự nhiên cùng tiếp cận nhân vật nguyên sinh thái. Hay là hiện tại mọi người còn yêu thích mang có một chút biểu diễn mùi vị biểu diễn. Tỉ như ở được khen là khoáng thế tác phẩm đồ sộ cuốn theo chiều gió. Có thể nhìn ra phi thường dày đặc biểu diễn mùi vị. Mặc kệ là kinh ngạc vui sướng khiêu khích vẫn là hôn môi. Hát đi tiếp thu hậu thế điện ảnh gột rửa. Khả năng càng dễ dàng tiếp thu Reagan như vậy biểu diễn. Cảm tình chân thành cũng là Reagan ưu thế lớn nhất. Hay là đây chính là hắn hậu thế ở diễn thuyết lúc có thể đánh động nhiều người như vậy nguyên nhân? Regan tiên sinh, ngươi có hứng thú hay không biểu diễn Sam nhân vật này? Hardy hỏi. Regan lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Có thật không Hardy tiên sinh? Ngài nói để ta diễn vai nam chính. Thực sự là thật, cảm ơn. Ta nhất định diễn thật nhân vật này. Regan kích động nói rằng. Ok, vậy cứ như thế xác định. Tuy rằng không phải cùng một thế giới, không thể xác định Regan tương lai còn có thể hay không là thống đốc cùng tổng thống. Có thể Hardy vẫn là lựa chọn đầu tư, bởi vì hắn tổng cảm giác có mấy người thật sự người mang số mệnh. Rất nhiều người bất kể như thế nào nỗ lực, thành tựu đều phi thường có hạn. Ngươi nói là bởi vì bọn họ không nỗ lực sao? Không, bọn họ so với bất luận người nào đều nỗ lực. Nhưng dù là không thành công, nhưng có mấy người tùy tiện làm, liền có thể đạt đến cực cao vị trí. Thậm chí vận mệnh ở đẩy bọn họ đi. Tỉ như lúc trước Regan tinh tuyển thống đốc, cũng là bởi vì California không có thích hợp ứng cử viên. Đảng bên trong người buộc hắn tham gia tuyển cử. Vừa bắt đầu hắn còn không muốn, rất lo lắng thấp thỏm. Cuối cùng nghĩ tham gia liền tham gia. Quá mức làm bồi chạy. Có thể cuối cùng dĩ nhiên thắng. Còn liên tục làm hai giới thống đốc. Cuối cùng tham gia tổng thống tuyển cử. Lại thắng. Ngươi có thể nói người không có số mệnh à? Hardy hiện tại đầu tư một hồi không tật xấu. Hơn nữa không ngừng này một bộ hí. Chờ quay phim xong, Hardy còn có thể cùng hắn có càng thâm nhập tiếp xúc. Chỉ có điều không vội vã. Thời gian còn rất đầy đủ. Đầy đủ hắn đem một người phát triển trở thành chính mình tiểu đệ. Regan, ta xem ngươi sơ yếu lý lịch. Mặt trên nói trước ngươi cùng Warner Brothers ký kết 7 năm. Ký kết kỳ mãn sau ngươi không có gia hạn hợp đồng. Sau đó đi làm lính. Từ trên chiến trường trở về cũng không có tìm công ty cò môi giới. HD phim có chuyên môn công ty cò môi giới. Suy tính một chút có nguyện ý hay không ký kết đến HD công ty người mẫu. Yên tâm, khẳng định so với ngươi hiện tại kiếm lời nhiều lắm. HD nói, Regan cảm giác rất đột nhiên. À HD tiên sinh, có thể để ta suy tính một chút sao? Regan nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Regan dừng lại một chút. Vậy nếu như ta không ký kết, có ảnh hưởng hay không bộ phim này nhân vật? HD cười ha ha. Yên tâm, sẽ không. Regan nhìn HD, tâm nói cái này tuổi trẻ lão bản cũng không tệ lắm. Không có nhân cơ hội áp chế, chỉ là chân thành mời. Xem ra chính mình trở lại xác thực có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.